Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1540 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước, khoảng hơn 30 năm, gần 40 năm trước rồi. Bạn kể rằng ngày xưa, sau khi mà ba mẹ của bạn kết hôn với nhau rồi á, mẹ mới sanh ra người anh thứ hai của bạn. Tầm khoảng 3 năm sau, mẹ lại mang thai và sanh ra người chị thứ ba của bạn. Thì do hồi đó nhà nội của bạn ở quê, cho nên cái lúc mà mẹ đau bụng, bà nội đã đi mời một bà mụ vườn đến để mà đỡ đẻ cho mẹ của bạn. Thì lúc mà mẹ sanh chị ba rất là suôn sẻ, rất là bình thường ha. Chị ba ra đời cũng rất là ngoan ngoãn, không có khóc nhiều mà chỉ bú và ngủ thôi. Thì tầm khoảng chừng một tháng sau, bà mụ đã đỡ đẻ cho mẹ, có đi công chuyện ngang qua nhà nội của bạn. Và khi mà bà đi công chuyện về á, bà có ghé vào để mà thăm mẹ và thăm chị ba của bạn. Thì ban đầu vô ngồi nói chuyện, hỏi thăm cũng bình thường, không có gì. Nhưng rồi tới cái lúc mà bà mụ đi về á, trước khi bà về, bà đã nói một câu nghe rất là lạ. Bà nói với mẹ rằng á, là hai vợ chồng bay á, nghe lời tao, hai vợ chồng bay cho con bé này cho người khác nuôi đi. Chứ tụi bay đừng có nuôi, tụi bay nuôi không có được đâu. Tụi bay nghe lời tao cho người khác nuôi đi. Rồi sau đó bà mụ này mới về. Thì khi mà nghe bà mụ nói một câu nó kỳ lạ như thế, mẹ mới suy nghĩ rằng á, là trời ơi sao tự nhiên bà nói gì kỳ cục vậy? Tự nhiên con của mình á, mình đang nuôi bình thường, nó mới có 1 tháng mình mới đẻ, tự nhiên kêu cho người khác nuôi, mà nhà mình đâu có đến nỗi mà nghèo đến nỗi tệ mà nuôi con không nổi đâu mà lại kêu cho người khác nuôi, không biết là có cái ý gì sâu xa hay không. Cho nên mẹ của bạn đã kể lại cho bà nội, kể lại cho ba của bạn và mọi người trong nhà nghe. Thì khi mà mọi người nghe, ai cũng la bà mụ hết, ai cũng nói rằng đó là trời ơi, bà mụ này nói chuyện vô duyên, nói chuyện tào lao, tự nhiên con cháu nhà mình kêu cho người khác nuôi là sao? Nhà của mình đâu phải là tệ đến nỗi mà không nuôi nổi mà kêu cho người khác nuôi. Bà này tào lao quá, thôi đừng nghe lời bà. Thì mẹ mới kêu rằng đó là hay là có cái gì sâu xa mà bà không dám nói ra, bà không tiện nói ra, bà nói vậy thôi. Thì bà nội của bạn nói rằng đó là sâu xa cái gì, thôi đừng có tin dị đoan con ơi, kệ bà. Bà nói tầm bậy mày nghe làm gì? Rồi sau đó nghe mọi người nói vậy, mẹ của bạn cũng yên tâm, cho nên đó là mẹ cũng không nghĩ ngợi gì nữa, mẹ nuôi chị ba bình thường ha. Thì mẹ kể rằng á là khi mà mẹ nuôi chị ba càng lúc càng lớn á, chị ba của bạn rất là đẹp, rất là thấy cưng luôn. Mà lạ một điều rằng á, cái lúc mà mẹ sanh chị ba ra thì tóc của chị ba thẳng bình thường thôi. Nhưng càng lúc càng lớn á, thì tóc của chị ba lại quăng quăng quăng quăng theo cái kiểu lọn lọn lọn đẹp lắm. Da của chị ba rất là trắng. Miệng của chị ba thì giống như là được thoa son đỏ vậy đó, nhìn cưng lắm. Hai con mắt của chị ba thì to đen láy luôn ha. Lông nheo á, thì cong vút luôn các bạn. Nhìn thấy cưng vô cùng. Mà chị ba hả là ú ú, bụ bẫm, khỏe mạnh lắm. Cho nên á, là những người hàng xóm xung quanh người ta thấy chị ba thấy cưng, thành ra người ta hay qua người ta ẵm rồi đem về nhà của người ta để mà cưng nựng, thấy thương vậy đó các bạn. Thì mẹ kể thêm rằng á, là càng lúc càng lớn á, chị ba của bạn có một cái điều rất là lạ, là cái gương mặt của chị ba một ngày có tới 3 sắc mặt. Buổi sáng á, thì da của chị ba là trắng xanh, buổi trưa thì da hồng hào, còn buổi chiều tối thì lại trở nên trắng bạch. Thì ban đầu á, mẹ cứ tưởng rằng chị ba bị bệnh gì, nhưng mà sau đó thấy chị ba vẫn khỏe mạnh bình thường, cho nên mẹ cũng không lo nghĩ nữa. Mà chị ba của bạn ha, tầm khoảng chừng 4-5 tháng là đứng chựng mà còn đi được luôn. Nhưng không phải là đi ngời ngời nha các bạn, mà theo kiểu hồi xưa là nhà lá. Chị ba của bạn á, đã bám vô cái vách lá, xong rồi lần lần đi được luôn. Mà chỉ mới có hả là 4-5 tháng, 5-6 tháng thôi. Thì gia đình rất là mừng là tại vì sanh ra một đứa con, đứa cháu nó khỏe mạnh mà nó xinh xắn, mọi người ai cũng cưng yêu như vậy, mừng dữ lắm. Nhưng mà cho tới ngày 15 tháng 7, ngày hôm đó chị ba của bạn được 6 tháng 29 ngày, qua 16 tháng 7 là chị ba được đúng 7 tháng tuổi á, mà cái ngày hôm đó ba của bạn đi lấy củi, ba không có nhà. Ở nhà chỉ có bà nội, mẹ của bạn, anh hai của bạn với lại chị ba của bạn thôi. Thì tối hôm đó tầm khoảng chừng 9 giờ mấy 10 giờ á, mọi người cũng đi ngủ hết rồi. Mẹ sau khi cho chị ba bú xong, mẹ cũng đi ngủ luôn. Thì cái lúc mà mẹ của bạn ngủ, mẹ đã nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy có một bà đó tự nhiên đi vô nhà. Mẹ thấy cái cảnh là mẹ đang ẵm chị ba của bạn trên tay. Cái bà này tự nhiên ở đâu đi vô nhà, mà cái bà này trông rất là lạ luôn. Mẹ nói rằng cái gương mặt của bà thì không có cái gì đáng sợ cả. Mặt bà thì bình thường như người mình thôi. Nhưng mà có điều á, trên đầu của bà, tóc của bà bông qua quá trời luôn các bạn. Rồi bộ đồ của bà mặc ha, từ ở cổ trở xuống á, là bông qua giống như là bộ đồ của bà được kết mấy cái bông vô vậy đó. Rồi trên đầu của bà là được gắn mấy cái bông vô vậy đó. Là từ trên xuống dưới là bông hoa không. Tự nhiên ở đâu bả đi vô, xong cái bả mới giật chị ba trên tay của mẹ. Bả mới nói với mẹ rằng đó là trả con cho tao mày, trả con cho tao. Hả, con của tao cho mày mượn nuôi từ bữa giờ được rồi, bây giờ trả cho tao, trả cho tao. Xong cái hả, mẹ thấy rằng cái bà này tự nhiên ở đâu lạ quách mà đi vô nhà của mình giật con của mình. Thành ra là mẹ mới giật chị ba lại. Lúc mà mẹ giật lại mẹ mới cự, mẹ nói rằng đó là trời ơi, bà đâu mà tự nhiên vô nhà tôi, tự nhiên hả là giật con tôi vậy, con tôi mà, tự nhiên con bà cái gì. Cái bà kia lại giật chị ba lại, mà mẹ nói rằng cái bà này bà rất là mạnh nha, bà giật mạnh lắm. Rồi cái hả mẹ thấy vậy mẹ giật, hai người cứ giật chị ba qua giật chị ba lại vậy đó. Sau đó bà này hả đẩy mẹ một cái giật chị ba rồi bà đi luôn. Thì lúc này mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình, trời ơi mẹ sợ, mẹ ngồi bật dậy nha. Mẹ nghĩ hả, trời ơi, mơ, mơ gì thấy ghê trời. Nhìn qua chị ba, nhìn qua anh hai thì thấy rằng là hai đứa con vẫn ngủ bình thường. Ngủ say, dễ thương lắm. Cho nên mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà sau đó mẹ suy đi nghĩ lại thì mẹ lại lo lắng. Sao tự nhiên mình mơ thấy gì kỳ cục vậy? Thành ra mẹ mới đi ra phía trước nhà để mà mẹ thắp nhang cho bàn thờ gia tiên. Thì khi mà mẹ khấn vái, mẹ vừa cắm ba cây nhang vô trong bát hương một cái, vừa mới cắm vô là chị ba ở trong buồng á các bạn. Thét lên. Thì mẹ nghe vậy mẹ mới lật đật mẹ chạy vô. Khi chạy vô thì thấy rằng chị ba đứng tròng con mắt rồi. Trời lúc đó mẹ sợ quá. Cho nên mẹ mới chạy qua mẹ kêu bà nội của bạn. Sau đó mẹ với lại bà nội đã ẵm chị ba để anh hai của bạn ở nhà luôn. Mẹ với bà nội đã ẵm chị ba, tại vì ở trong quê mà, ở gần nhà nội hồi xưa, cách nhà nội tầm khoảng chừng 10 phút chạy bộ là có nhà của ông thầy. Ông thầy này là dạng như là thầy chích lễ, các bạn, thầy Đông Y á. Thì lúc đó là mẹ mới kêu rằng á, là mẹ ơi bây giờ á, đưa nó chạy qua bên nhà ông thầy đó. Thì hai người bắt đầu mới ảnh chị ba lại nhà ông thầy đó. Lúc đó tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Thì mới kêu cửa ổng, ổng mới mở cửa. Xong rồi á, bà nội mới kêu. Bà nội nói rằng á, tự nhiên cháu tôi nó dậy đó. Rồi giờ nó đứng tròng con mắt rồi. Thì ông thầy này á, ổng mới, hồi xưa mà các bạn, thì ổng mới đem đồ ra để mà ổng chích lễ cho chị ba. Nhưng mà máu không có chảy ra. Ông thầy ông lắc đầu, ông nói rằng chị ba của bạn đi rồi. thì kêu đem về chôn đi. Nhưng mà bà nội của bạn vẫn cố gắng, bà nội mới nói với mẹ rằng là thôi bây giờ á hả mẹ với con á sẽ hả đưa nó lên trạm xá, từ ngay chỗ đó mà muốn chạy lên trên trạm xá là phải chạy bộ rất là nhanh, mà phải chạy là tầm khoảng hơn nửa tiếng mới tới trạm xá nha các bạn. Thì bà nội mới kêu rằng là thôi bây giờ mình ráng, mình hả là đưa nó lên trạm xá để cho bác sĩ tây y người ta coi coi làm sao. Lúc này bà nội với mẹ mới cố gắng chạy thiệt là nhanh để mà lên trạm xá. Khi mà lên nó vô á, bác sĩ người ta đo các bạn, rồi á là người ta lắc đầu, người ta nói rằng á là tim của chị ba không có đập nữa. Nhưng mà bà nội của bạn quỳ xuống van xin, bà nội khóc quá trời luôn, bà nội nói rằng bác sĩ ơi làm ơn cứu cháu tôi. Bây giờ bác sĩ có mũi thuốc nào bác sĩ hãy chích vô để coi coi nhiều khi nó hồi sinh hay không. Thì do là bà nội của bạn năn nỉ quá cho nên nó là người bác sĩ đó cũng thấy thương động lòng. Thành ra là mới nói rằng là bây giờ chích thử một mũi thuốc. Thì khi mà chích đó các bạn, cây kim nó không có vô được luôn. Là chích mà thay vì mình chích vô da mình thì cây kim nó xuyên vô đúng không? Còn đằng này á là cây kim nó không có đâm vô da của chị ba của bạn được luôn. Thì lúc này bác sĩ nói rằng á là cháu nó đi rồi. Cháu nó đi rồi thôi, bà với chị á là đem nó về chôn cất đi. Thì lúc đó mới đem chị ba của bạn về. Mà do là con nít cho nên đâu để được lâu các bạn, thành ra là khi về á thì phải nhờ một người, cái ông đó là chuyên đóng hòm á, thì nhờ ổng á là đóng cho một cái quách nhỏ để mà chôn chị ba liền trong ngay đêm hôm đó luôn. Mẹ của bạn với lại bà nội của bạn á khóc quá trời khóc, đau khổ quá trời đau khổ. Nhưng mà thời điểm đó đâu có điện thoại gì để mà báo cho ba của bạn biết đâu. Ba của bạn á thì hả đi lấy củi khá là xa. Mà từ cái chỗ đó muốn đi lại đằng chỗ lấy củi mà ba đang ở á thì mình phải chèo xuồng tầm khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ mới tới. Cho nên khi mà chị ba của bạn mất á thì ba hoàn toàn không có hay biết. Còn về phần ba của bạn á, thì sau này ba kể lại rằng á, là cái đêm 15 tháng 7 á, là ba đốn củi chặt xong sắp xếp rồi bó lại rồi đem xuống dưới cái xuồng để ha. Thì ba nói rằng á, là sau khi mà ba làm xong á, tính là hôm sau mới về. Thì đêm hôm đó đáng lẽ là một ngày làm việc mình rất là mệt. Bình thường ba xuống là ba nằm chút xíu là ba ngủ à. Nhưng mà không hiểu sao cái đêm hôm đó ba lại trằn trọc, ba không có ngủ được. Cứ nằm lăn lộn hoài, không biết làm sao mà đêm đó ba ngủ không được. Thì trong cái lúc mà đang trằn trọc đó tự nhiên ba nói rằng là có một con chim. Mà con chim này á, nhìn nó rất là lạ, ba cũng không biết là con chim gì luôn. Nó mới đậu ngay chỗ cái mũi xuồng của ba của bạn á, thì nó mới kêu lên 9 tiếng. Nó kêu 9 tiếng xong cái hả, nó bay lên. Nó bay đi. Cái hồi sau cái nó lại bay lại, nó đậu ngay chỗ mũi xuồng của ba. Nó kêu thêm 9 tiếng nữa mà nó đứng nó hoài luôn. Thì kỳ này á ba mới thấy lạ. Cho nên ba mới lấy đồ á, ba chọi cho con chim này nó bay đi. Thì lúc này nó cũng bay đi, nhưng rồi sau đó nó lại trao lượn mấy vòng vậy đó, cái nó mới đậu xuống cái mũi xuồng bên phía bên kia á, nó đậu. Rồi cái nó kêu lên 9 tiếng. Nó kêu 9 tiếng xong nó lại bay đi. Thì ba lần liên tiếp. Cho nên ba của bạn thấy rằng là sao kỳ, nãy giờ nằm thì ngủ không được, mà trong khi mệt trong người vậy lắm mà không biết sao ngủ không được. Rồi tự nhiên ở đâu có một con chim kỳ lạ như vậy xuất hiện mà kêu 9 tiếng như vậy. Không biết làm sao thôi, nóng ruột quá. Cho nên ba của bạn là đã chèo xuồng về trong đêm luôn. Thì khi mà ba chèo á, 2 ngày sau mới về tới nhà. Cái lúc mà về tới cái cống á, thì lúc đó gặp một người ở trong làng á, người ta mới hỏi ba rằng á là trời ơi mày biết tin gì chưa, con mày chết rồi, nhỏ con gái chết rồi đó. Thì khi mà ba nghe vậy á hả, ba sốc vô cùng, ba mới lật đật á là chèo chèo về nhà. Thì lúc mà về á thì chị ba của bạn đã được chôn rồi, ba của bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là cái lúc mà liệm chị ba của bạn á thì mẹ đã mặc cho chị ba một bộ đồ bà ba màu xanh đột chuối. Và khi mà bỏ chị ba vô trong cái quách, bà nội của bạn còn lấy một cái rế nồi á để mà chụp lên trên mặt của chị ba của bạn. Bà nội nói rằng á, là làm như vậy để tránh sinh con ranh con lộn á các bạn. thì sau đó cũng chôn cất bình thường. Về sau này á, chị ba của bạn hay ghẹo người này người kia theo cái kiểu là thí dụ như ai mà vô nhà của bạn ngủ á, là chị ba hay ghẹo người ta lắm, ghẹo rất là nhiều người, mà bạn á, thì không có kể nhiều, bạn chỉ kể á, là có một bác, bạn gọi là bác Bảy. Thì bác này á, là ở tỉnh khác qua bên nhà của bạn chơi, thì đêm đó bác Bảy ngủ lại. Khi bác Bảy đang ngủ á, tự nhiên á, bác Bảy nghe cái tiếng gõ, thì lúc này nhà của bạn đã cất lại rồi, là có cái cửa kiếng á các bạn, thì bác Bảy nghe cái tiếng gõ vô cái cửa kiếng, bác Bảy mới giật mình. Bác Bảy dòm ra thì bác Bảy thấy có một nhỏ con gái nó lùn dữ lắm, tại vì cái tay nắm cửa thì nó cao ở trên vậy nè, thì nhỏ con gái này nó lùn xỉu dưới là con nít. Thì bác Bảy thấy rằng á, là nó mặc cái bộ đồ bà ba màu xanh đục chuối, nó cứ gõ cửa cốc cốc cốc vậy nè, nó gõ cốc cốc cốc vậy nè, cái bác Bảy dòm ra cái nó quát quát quát quát, bác Bảy nó kêu rằng á, là mở cửa cho con, mở cửa cho con. Thì lúc đó bác Bảy cứ nghĩ rằng á, là không biết con cái nhà ai mà tại sao giờ này khuya rồi mà lại không về nhà mà lại qua bên đây gõ cửa như vậy. Cho nên bác Bảy mới vô kêu ba mẹ của bạn. Thì lúc đó bác Bảy nói với ba là mày ra mày mày lấy chìa khóa mày mở cửa thử coi, mày ra mày coi con cái nhà ai mà sao tự nhiên là nó qua đây nó gõ cửa nó kêu tao. Trời đất ơi, tại vì ngay chỗ này sông nước mà hả, để mất công là nó rớt xuống sông tội nghiệp nó. Lúc này á ba mới ra, ba mở cửa thì không có ai hết trơn á, dòm tới dòm lui không thấy ai cả. Cái ba mới hỏi bác Bảy là hả anh thấy nhỏ ràng sao, thì bác Bảy diễn tả lại là thấy nó mặc bộ đồ xanh đột chuối mà lùn xịu à, chắc cỡ 1-2 tuổi vậy thôi, không tới nữa, lùn nhỏ xíu vậy đó. Thì lúc mà nghe bác Bảy diễn tả thì ba của bạn nói rằng rồi vậy là anh thấy con gái của em đó, con gái của em nó mất lâu lắm rồi, nó hay ghẹo người này người kia lắm. Thì sau đó bác Bảy sợ, tuy rằng đó là cũng không có nhát nhiều nhưng mà bác Bảy vẫn sợ mà mở đèn thức chứ hả, là không dám tắt đèn ngủ nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện mà một bạn nữ ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe chuyện này nghe nó không có kinh dị, không có đáng sợ gì nhiều, nhưng mà nghe thì mình thấy thương chị ba của bạn quá các bạn ha, nhỏ xíu mà mất như vậy mà không hiểu làm sao mà chị ba là lại mất các bạn ha. Mẹ nói rằng chị ba đang rất là khỏe mạnh luôn, không có bệnh tật gì hết trơn á, tự nhiên hả mẹ cho chị ba bú xong cái hả mẹ ngủ mẹ nằm mơ thấy cái bà đó vô giật chị ba dậy, mẹ ra mẹ thắp nhang khi mà mẹ tỉnh á, rồi vừa cắm nhang vô bát lư hương cái là ở trong chị ba thét lên một cái là vô thấy chị ba đứng tròng con mắt rồi. Thì đây là chuyện đầu tiên nghe rất là kỳ lạ. Các bạn thấy bà mụ giường á, bà nói hay, chắc là bà nhìn thấy trước được điều gì cho nên bà muốn nhắc nhở mẹ, nhưng mà do gia đình của bạn không có tin, không có đem cho chị ba cho người khác nuôi giùm. Nhiều khi á, có một cái mẹo các bạn à, có nhiều hả đứa con nít á, rất là khó nuôi. Rồi á là các sư các thầy á là hay chỉ rằng á là đem, thí dụ như mình đem mình gửi vô chùa, mình giả bộ giống như là à, cho sư nuôi vậy đó, rồi sau đó mình lên mình xin để mà đem về nuôi, là chỉ là một cái mẹo nhỏ thôi nhưng mà có nhiều bé đã thoát được tai nạn hay là đang khó nuôi, đang bệnh rề rề hoài, cái sau đó cho người ta nuôi cái mình đi xin lại để mà mình nuôi á, giống như là một cái mẹo thôi. Vậy mà khi mà xin lại nuôi vậy thì lại nuôi bình thường không có sao hết. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha, thí dụ như sau này con cái của mình á mà tự nhiên đang hả, một là khó nuôi bệnh tật hoài, hai á là tự nhiên có người kêu vậy á, thì kệ, mình giả bộ như mình đem qua nhà nào mình cho người ta rồi mình xin lại thôi, giống như là một cái mẹo thôi. Còn cái này á, bà mụ đã kêu vậy nhưng mà gia đình bạn không tin cho nên cuối cùng đã xảy ra chuyện như thế. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc bên Trung Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại hai người bạn của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á, bạn đã sang Trung Quốc đi làm cũng nhiều năm rồi. Thì hồi cách đây mấy năm trước bạn cùng với lại hai người bạn của bạn, hai người bạn này á là người Việt Nam của mình luôn. Một bạn tên là Hằng và một bạn tên là Ngọc. Ba đứa đã đến tỉnh An Huy, Trung Quốc để mà xin vào làm nhân viên trong một quán karaoke. Thì cái quán karaoke này á cũng nhỏ thôi, có tầm khoảng chừng 10 phòng hát karaoke. Và quán karaoke này á cũng vừa mới mở cách đó không lâu. Và do các bạn này từ xa tới cho nên á ông chủ quán ổng cho các bạn này á là ăn ở lại luôn. Thì bạn diễn tả sơ về cái sơ đồ của quán karaoke này trước. Thì bạn kể rằng á là từ ngoài đường bước vô á là mình sẽ thấy một cái sảnh. Ở ngoài cái sảnh này á, bên góc bên trái thì ông chủ ông để một cái quầy để mà tính tiền. Rồi á, là ở giữa sảnh á, thì ông chủ ổng có để một bức tượng. Mà bức tượng này á, bạn không biết là tượng ông gì. Nhưng mà theo bạn diễn tả là ông này to chứ là ông cầm cái đao. Cho nên thi đoán là bức tượng này là tượng ông Quan Thánh. Không biết có phải hay không. Thì đi vô trong á, là sẽ có cỡ 10 phòng hát karaoke. Là phòng cũng nhỏ nhỏ thôi, dạng như 5 phòng bên đây, 5 phòng bên đây, đâu mặt vô nhau đó các bạn. Rồi ra phía sau ha, là có toilet cho khách đi nè. Rồi có bên đây là cái bếp để mà chế biến đồ ăn thức uống. Bên đây á, là cái kho để bia rồi đó. Rồi bên góc bên đây là có một cái cửa, giống như cái cửa sau vậy đó. Thì ngay chỗ đó là có một cái cầu thang để mà dẫn lên tầng trên. Thì ở trên tầng trên này á, là có một cái toilet. Rồi có thêm khoảng chừng 2-3 phòng để mà cho nhân viên ở lại. Trong đó là có một phòng để cho bạn với lại Hằng và Ngọc là ở chung với nhau. Là ba đứa ở trong cái phòng đó có ba cái giường nhỏ, có tủ quần áo đồ luôn. Thì ở phía ngoài nha, ở phía ngoài từ chỗ cầu thang đi lại một chút là có một cái cửa. Cái cửa này mình mở ra thì mình sẽ nhìn được xuống đường. Thì bạn kể rằng là khi mà ba đứa vô đây làm á, một tuần đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Ngủ ở đây á, là cũng không có thấy gì cả. Nhưng mà không biết sao, làm như cái quán này mới mở cho nên nó là cái lượng khách cũng khá là vắng, chứ không có nhiều. Mà buổi tối á, thì cũng đóng cửa trễ á, các bạn, cho nên nó là mỗi ngày các bạn này thức á, là tới 4 giờ mấy, 5 giờ sáng mới ngủ. Nói chung cũng quen. Xong có một hôm đó sau tuần lễ đầu tiên rồi thì hôm đó thời điểm đó là tầm khoảng tháng 2, trời vẫn còn rất là lạnh. Mà hôm đó sau khi mà đóng cửa xong rồi dọn dẹp xong rồi mới lên phòng ha, thì lúc này tầm khoảng chừng 3 giờ, 3 giờ mấy sáng, thì bạn thấy rằng lạnh quá, thành ra là bạn tính rằng thôi hôm nay không thức tới 4 5 giờ nữa mà đi ngủ sớm. Thì bạn ngủ á là bạn nằm ngay chỗ cái giống như là từ cái cửa ra vô mở ra là sẽ thấy cái giường của bạn trước, còn giường của con Hằng với con Ngọc đó là ở phía trong. Thì bạn mới nằm, đầu tiên là bạn cũng do chưa ngủ được mà. Thành ra là bạn mới lấy điện thoại, bạn lên Facebook đồ này nọ, lên mạng đồ này nọ. Cái sau đó là bạn mới nghĩ thôi ngủ, mệt rồi. Thì lúc mà trước khi mà bạn ngủ á là bạn còn nhìn đồng hồ, bạn thấy là 3 giờ 55 phút. 3 giờ 55 phút sáng. Sau đó bạn mới bật một bộ phim lên, tại vì bạn có một cái thói quen là mở phim lên rồi cái nghe nghe tiếng của diễn viên đó, xong rồi từ từ chìm dưới giấc ngủ luôn. Thì lúc này bạn mới bật một bộ phim lên mà bạn bật nhỏ nhỏ thôi, bạn để ngay chỗ lỗ tai của bạn. Thì lúc đó bạn mới nhắm mắt lại. Khi bạn nhắm mắt lại cái tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng xù xì giống như là ai mà nói chuyện với nhau, rất là ồn. Cái bạn mới nghĩ rằng đó là mình bạn nhắm mắt nha chứ không mở nha, mà bạn nghĩ rằng đó là trời giờ này hả con Hằng với Ngọc sao nó không ngủ đi mà nó nói chuyện gì nữa. Cái bạn mới mở mắt ra, tại vì bạn cứ tưởng rằng con Hằng với con Ngọc là đang nói chuyện, bạn tính mở mắt ra để mà quay vô la tụi nó. Nhưng khi mà bạn mở mắt ra đó thì bạn đã thấy hai người này á là con gái đứng ngay chỗ cái cửa ra vô, tại vì cái giường của bạn là cái giường đầu tiên, mở cái cửa ra vô là thấy cái giường của bạn liền. Thì bạn thấy rằng hai người này là con gái đứng ngay chỗ cái cửa ra vô nha, mặc cái áo sơ mi màu trắng, không biết là mặc quần màu gì đó, mà bạn chỉ thấy rằng mặc cái áo sơ mi màu trắng, mà tóc của họ thì bạn thấy là tóc của họ dài, bạn không thấy được cái mặt của họ. Mặc dù trong phòng là có bật cái đèn ngủ nó sáng sủa nhưng mà bạn lại không thấy được cái mặt của họ. Bạn chỉ thấy được rằng đó là họ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, tóc dài đen nha. Thì lúc này á, bạn thấy rằng nó đi lại ngay chỗ dưới chân của bạn. Hai đứa nó mới vịn vô trong cái cổ chân của bạn á. Ngay chỗ cái mắt cá chân á, nó vịn nó đè xuống. Nó đè xuống thì nó mới nói vậy nè. Hôm nay chết con này rồi. Hôm nay chết con này rồi. Hôm nay chết con này rồi mà nói bằng tiếng Hoa. Thì bạn nghe vậy đó, bạn nghe nó nói là hôm nay chết con này rồi. Chết con này, nói vậy đó ha. Thì lúc này á, cái người của bạn bắt đầu nó tê cứng luôn. Nó tê cứng ngắc thì bạn biết rằng là mình thấy ma. Cho nên đó là bạn không dòm nữa, bạn nhắm mắt lại bạn mới niệm Phật. Thì sau vài lần niệm Phật á, thì bạn thấy rằng cơ thể của bạn mới nhẹ nhàng. Bạn mở mắt ra thì không thấy hai đứa nó nữa, bạn mới ngồi dậy. Lúc đó bạn mới quay qua thì cái giường kế bên của bạn á, là giường của con Hằng. Thì bạn mới kêu Hằng, nó nhắm mắt, nó ngủ rồi, cái bạn mới kêu Hằng, Hằng, Hằng, Hằng. Cái nó mới dậy, nó dậy nó hỏi, gì vậy sao giờ này còn kêu nữa, không ngủ thì kêu tao làm gì. Cái bạn nói, ê mẹ ơi, tao thấy hai nhỏ. Thì giống như là bạn chỉ mới vừa nói tới đó thôi mà theo cái kiểu nó biết hay sao á, nó mới mở mắt ra, nó thôi thôi, đừng nói nữa, ngủ đi rồi có gì mai nói. Bạn chỉ mới nói tới đó thôi, chưa kịp kể cho nó nghe gì hết, cái nó kêu rằng ngủ đi để mai nói. Cái bạn mới nói, thôi để mai tao kể mày nghe, mà thôi chắc tối nay tao không dám ngủ bên đây đâu, mày cho tao qua bên giường mày để tao ngủ chung với mày nha. Thì lúc này á, nó mới xích qua một bên, nó mới kêu qua đi. Thì khi mà bạn vừa đứng lên để mà chuẩn bị bước qua giường của con Hằng này á, thì con Ngọc á, nó nằm phía cái giường trong. Tự nhiên lúc đó nó nói vậy nè, mà nó nói bằng tiếng Hoa, thì bạn dịch ra tiếng Việt cho Thi. Nó nói vậy nè, nó nói giờ này á mua đồ gì nữa, thôi thôi giờ này hả đi mua đồ gì, thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi đi, thôi đi. Tự nhiên nói vậy đó, mà nó vừa ngủ mà nó vừa nói. Lúc đó bạn với lại anh Hằng mới nghe nó nói vậy, cái bắt đầu mới kêu Ngọc, Ngọc dậy coi làm gì vậy, nói gì vậy, nói gì vậy. Thì khi mà hai đứa kêu thì con Ngọc nó mới dậy. Cái Hằng nói mày làm gì vậy, giờ này múa gì, múa gì. Cái Ngọc nói trời mẹ ơi, mới nãy tao thấy có hai nhỏ đó, nó tóc dài, nó mặc cái áo sơ mi màu trắng thì y chang như bạn thấy rồi. Tao thấy hai nhỏ đó tóc dài mặc áo sơ mi màu trắng, cái nó vô nó kêu tao á là đi mua đồ ăn, nó kêu tao đi mua đồ ăn cho nó, rồi tao từ chối, tao từ chối, tao nói giờ này mua gì nữa, giờ này mua gì nữa đó. Thì lúc đó nghe vậy là bạn sợ rồi, cho nên nó là Hằng nó biết, nó kêu thôi thôi ngủ đi rồi có gì mai nói, thì bạn mới sợ quá, thành ra bạn mới chung lên giường của Hằng để mà bạn nằm. Nhưng mà bạn lại không dám ngủ, tại vì bạn sợ rằng nếu mà mình ngủ á, mình thấy hai đứa nữa làm sao. Thành ra không dám ngủ mà bạn cầm điện thoại, bạn lướt lướt lướt cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau cỡ 10 giờ 11 giờ á, mấy bạn này mới dậy. Khi dậy á, thì con Ngọc nó mới kể, nó nói rằng á, là trời ơi, hôm qua cái lúc mà tao thấy hai nhỏ đó vô kêu đi mua đồ cho tụi nó ăn á, cái xong cái thấy mày á đi qua nằm chung giường với Hằng, thì lúc đó tao mới ráng ngủ nữa, xong rồi cái tao mới quay lại, giống như là nó đầu tiên là nó quay cái lưng về phía bạn với lại phía con Hằng. Thì lúc này nó bây giờ nó quay cái mặt lại, thì khi mà nó quay cái mặt lại mày biết tao thấy gì không? Cái bạn hỏi thấy gì? Tao thấy hả có con quỷ đó, cái mặt xanh lè vậy đó. Mà hả lúc mà mày dọc điện thoại, mày cầm điện thoại mày dọc về nè, thì nó đã kê vô giống như là nó coi coi á là mày mày đang bấm cái gì trong điện thoại vậy đó. Tao thấy vậy đó. Thì lúc đó bạn nghe vậy bạn sợ, bạn rất là sợ. Con Ngọc này nó cũng rất là sợ, cho nên nó là sau khi mà thấy xong cái nó cũng giả bộ nhắm mắt lại, cái nó quay qua bên kia. Nằm hồi cũng ráng niệm Phật xong cái ngủ luôn. Còn Hằng á, thì nó kể rằng á, là cái lúc mà nó đi xuống dưới cầu thang, khi mà dậy rồi á, đánh răng rửa mặt xong đi xuống dưới quán á, thì lúc mà nó đi xuống cầu thang nó đã thấy một bà già. Mà cái bà già này lúc này là nó thức nha, chứ không phải là nó ngủ mơ nha các bạn. Mà nó nói rằng á, là cái bà già này á, cái mặt thì bình thường, nhưng mà có điều á, bà giơ cái tay lên vậy nè, mà hai cái tay của bà, cái móng tay của bà đó là nó rất là dài, nó dài mà nó quắt quéo quắt quéo quắt quéo quắt quéo, thấy ghê lắm. Bà kêu rằng á là ê, ăn dưa hấu không? Lột dưa cái gì? À, cắt dưa hấu ra tao ăn với. Thượng Hằng nó thấy vậy, xong nó sợ nó la quá trời la, xong cái ba đứa mới gom lại ngồi trước. Xong rồi cái hồi sau cái chị mà Thu Ngân, thì chị này là người Trung Quốc nha, chị Thu Ngân này mới vô. Thấy mặt ba đứa xanh lè xanh lét mới hỏi rằng tụi bay bị sao vậy, thì ba đứa mới kể lại cho chị này nghe. Thì sau khi chị này nghe, chị này mới nói gì thấy ghê vậy. Chị này thì không có ngủ lại, tại vì chị này á là sau khi làm xong chị ấy về nhà, chị ấy đâu ngủ lại đây đâu. Cái chị mới nói rằng á là thôi, nay tao có đi xe, giờ tao chở tụi bay đi coi bói. Cái lúc đó hả, chị mới chở mấy đứa bạn này đi coi bói. Thì khi mà vô thì chỗ này là chỉ biết cái bà này là người Trung Quốc nha các bạn, bà thầy này là người Trung Quốc. Thì đưa vô cái chỗ này á thì bả mới thắp nhang, xong rồi bả mới lầm rầm bả khấn vái gì đó, cái bả mới quay qua bả mới dòm bạn. Bả mới nói rằng bả sẽ coi cho bạn trước, còn mấy đứa kia bả sẽ coi sau. Cái bả coi coi xong cái bả nói rằng là do bạn rất là yếu, cho nên nó là hả cái chỗ mà bạn đang làm, ý nói là cái chỗ quán karaoke á, cái chỗ mà bạn đang làm á thì nó âm u, nó phức tạp, dông vô đây ở rất là nhiều. Mà do bạn rất là yếu cho nên dông á đeo theo bạn, muốn xô bạn vài lần. Mà công nhận rằng á là khi mà bạn vô đây bạn làm một tuần á, là khi mỗi lần mà bạn đi cầu thang xuống á là bạn hay bị trợt chân té. Mà mặc dầu bạn rất là kỹ, bạn nói rằng nhiều khi em đi kỹ lắm, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên tới cái bậc đó em lại trợt cái chân, em té xuống cỡ ba bốn bậc vậy đó, nhưng mà hên không sao. Thì bà nói vậy nè, bà nói rằng đó là mày vô đây á, cái chỗ này nó âm u, nó phức tạp, dông nó vô đây ở nhiều lắm, cho nên nó hả mày á thì yếu, dông nó theo mày, nó xô mày mấy lần rồi, nhưng mà do trong họ mày có người theo mày, người ta độ mày, thành ra là mày đỡ được phần nào, chứ nếu không á là mày bị té rồi, nhiều khi té gãy tay gãy chân nữa. Thì bà coi cho bạn vậy. Cái bà mới nói rằng á là cái chỗ mà tụi bay làm á là chỗ này phức tạp, âm u, âm khí nhiều lắm. Thấy thờ hả cái ông quan công đó đó, mà bạn không có nói, bạn không có kể vô cái ông quan công, bạn chỉ nói rằng thờ cái ông đó để tượng ông đó, nhưng mà không có ổng ngủ, thành ra là ma quỷ vô đây nhiều lắm. Tụi bay phải kêu thằng chủ quán tụi bay á là mướn thầy hay về rước vong đi hết đi, chứ nếu mà để vậy mình mốt quán đóng cửa không làm ăn gì được đâu, tại vì khách vô á nó phá khách rồi nó đuổi khách đi hết trơn, bà thầy nói vậy. Xong sau đó bạn nghe bạn sợ, cho tới khi mà coi cho mấy đứa bạn kia thì bả lại không coi, bả nói rằng không, hôm nay tao mệt rồi, bả chỉ coi cho mình bạn thôi. Cái tới mấy đứa kia cái bà nói thôi tao mệt rồi, tao không coi nữa đâu, tao tụi bay về đi. Rồi cái hả là chị Thu Ngân mới chở mấy đứa bạn đi về. Xong rồi về mới kể lại cho cái anh chủ quán nghe, do chị Thu Ngân có đi theo nữa mà, cho nên chị ấy cũng có nói vô. Thì do anh này ảnh kinh doanh mà, thành ra là khi mà nghe xong thì ảnh cũng sợ, mà các bạn ảnh cũng tin, cho nên nó là ảnh mới kêu rằng đó là thôi hôm nay tụi bay đừng có ngủ ở trên đó nữa, mà tụi bay qua bên khách sạn ngủ đi, rồi để tao về tao kêu một ông thầy qua đây cúng. Thì qua hôm sau anh chủ quán này á là mới kêu một ông thầy qua, mà ông thầy này trẻ tuổi lắm, bạn nói rằng tầm khoảng chừng 35 36 tuổi thôi. Đầu tiên á là vô ông thầy này á, ổng mới nói chuyện với lại cái tượng đó đó các bạn, cái bức tượng mà ông chủ quán chân đó, thì nói chuyện với cái bức tượng đó. Cái ổng nói với chủ quán rằng á là có tượng nhưng mà không có ngủ đây, cho nên y chang như cái bà thầy bói đó kia nói ha, là có tượng nhưng mà ông quan công này nè ổng không có ngủ đây, thành ra là dông vô nhiều lắm. Xong rồi cái ổng mới đi vô từng cái phòng karaoke, mới cầm cái cây chổi, xin lỗi, cái dây chổi á các bạn, dây chổi dài vậy nè, vô từng phòng quất quất trong mấy cái phòng karaoke đó. Rồi sau đó đó là mới đi lên trên cái tầng ở trên, thì vô trong cái phòng ngủ của ba bạn này ha. Vô tới cái ổng lùi ra, ổng cũng hơi giật mình, ổng lùi ra lý do là sao các bạn biết không? Ổng thấy trong đó có nhiều dông quỷ rồi trong đó, cái ổng lùi ra. Nhưng sau đó ổng lại tiếp tục bước vô, ổng bước vô xong cái ha, ổng mới lấy dây chuỗi đó đó, ổng mới quất vòng vòng xung quanh cái phòng đó, giống như là ổng đánh đuổi đi vậy đó. Ổng quất vòng vòng xong cái ổng đánh lên trên cái giường của bạn nhiều nhất. Rồi sau đó ổng mới kêu á, bạn với Hằng với Ngọc đi vô, ổng mới làm phép trên đầu của ba đứa mà bạn nói rằng nha. Không hiểu sao nha, lúc đó bạn thấy cái ông này bạn rất là sợ. Thấy cái ông thầy này nè, bạn sợ ơi là sợ luôn, không dám lại gần ổng. Thì hai đứa bạn của bạn á, là nó cứ đẩy đẩy nó kè bạn. Ổng kêu rằng á, là đẩy nó vô. Cái hai đứa kia nó cứ đẩy đẩy nó kè bạn đi vô phòng, mà bạn bật khóc luôn, bạn sợ nó nói vậy đó. Không biết sao mà sợ. Bạn bật khóc luôn, thì vô cái ổng mới làm phép trên đầu ba đứa vậy đó. Sau khi làm phép xong, cái vai của bạn đang nặng tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó không nặng nữa. Rồi sau đó ổng mới nói với lại chủ quán rằng á, là bây giờ á là phải trấn. Ổng đã đuổi vong đi rồi, nhưng mà nếu mà không trấn thì vong nó sẽ vô tiếp nữa. Cho nên á là ổng đã trấn hai cái kính chiếu yêu, một cái á là treo ngay chỗ trước cái phòng ba đứa bạn ngủ, và một cái á là gắn ngay chỗ cửa quán. Còn cái cửa mà mới nãy Thi nói ở trên lầu á, ở trên cái tầng trên là từ ngay chỗ cầu thang bước lại là có một cái cửa. Cái cửa đó mở ra là nhìn xuống dưới đường á các bạn, thì ổng kêu rằng đó là cái cửa này là không được mở, đóng luôn, không được mở cái cửa này ra. Rồi á là khi mà ổng làm lễ xong rồi á thì ổng về, không biết là có ăn tiền gì hay không, thì cái chuyện đó của ông đó với chủ quán mà không biết. Nhưng mà sau khi ông này làm lễ xong ha, 2 ngày sau thì cái quán này rất là đông khách luôn. Bạn kể rằng đông, ngày nào cũng rất là đông. Nhưng mà sau đó do là công việc không có phù hợp, cho nên bạn với lại Hằng và Ngọc là đã quyết định xin nghỉ, không có làm ở đây nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Nghe chuyện này cũng ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, là một câu chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Trà Vinh. Bạn kể rằng bạn là người Khmer. Thì câu chuyện này á là đã xảy ra cách đây cũng cỡ mười mấy, gần 20 năm về trước. Thì người của bạn á là có phong tục là khi lớn lớn cỡ mười mấy 20 tuổi á là sẽ đi tu, mà theo kiểu là báo hiếu sinh thành cho cha mẹ mình á. Thì bạn kể rằng trước khi mà bạn đi tu báo hiếu thì bạn rất là nhát, tại vì ở trong chùa á, ở bên người Khmer thì người ta hay đem người chết vô trong chùa thiêu. Thì bạn thấy rằng là cứ đem người chết vô trong chùa thiêu, không biết là trong chùa có ma không, cho nên nó là trước khi mà vô trong chùa tu thì bạn rất là sợ. Rồi tới cái ngày bạn đi á, vô ngày đầu tiên bạn ngủ bình thường, nhưng mà qua ngày thứ hai thì bạn bị đè. Bạn kể rằng đó là tối bạn đang ngủ tự nhiên bạn cảm thấy nặng vô cùng. Bạn mở mắt ra thì bạn thấy có nguyên một cục đen thui nó đè lên trên ngực của bạn. Rồi sau đó bạn biết làm sao, bạn mới niệm Phật. Bạn niệm niệm niệm niệm niệm một hồi sau thì bạn mới nhẹ nhàng. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể cho sư cả nghe là tối qua con thấy vậy đó, con bị đè vậy đó. Thì sư cả cười, sư cả nói không sao đâu con, ông bà mình về thăm mình thôi, là sư cả nói vậy. Thì bắt đầu về sau á là do bạn đi tu mà, cho nên nó là bạn biết nhiều bài kinh nè. Rồi sau này nữa thì bạn nhìn thấy hoài luôn, nhưng mà lúc đó là bạn hết sợ rồi. Bạn hết sợ rồi, và do sư cả cũng dạy cho nên nó là riết rồi từ từ bạn hết sợ. Nhưng mà có một lần đó bạn kể rằng nha, là hôm đó bạn đau bụng. Đau bụng mà cái lần này là cách mấy năm sau, sau khi mà bạn đi tu báo hiếu rồi nha. Thì hôm đó bạn bị đau bụng, thì thay vì á, đau bụng mình phải vô nhà vệ sinh, mình đi cầu đúng không? Nhưng mà bạn làm biếng, bạn mới đi bậy, bạn mới đi ra ngoài bụi chuối á, bạn mới ngồi bạn đi. Thì trong cái lúc mà bạn đang đi vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng khò khè mà giống như tiếng cái con heo mà nó thở vậy đó. Thì bạn mới nghĩ rằng đó là trời ơi, ai mà thả heo mà sổng con heo mà nó chạy qua đây đây. Cái bạn nghe từ phía sau lưng mà, cho nên bạn mới quay lại. Thì các bạn tưởng tượng nha, bạn này đang ngồi mà bạn quay lại bạn mới giật mình, là tại vì bạn thấy có một ông già. Cái ông già này á, cái mặt của ổng nhom, hai con mắt á thì trắng giả lòi ra, cái miệng của ổng có răng nanh quặp xuống vậy nè, răng nanh rất là dài luôn. Thì ông già này không phải là ác ý nhát bạn, mà ông già này nói với bạn rằng á là thầy ơi, ổng kêu bạn là thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy làm ơn á, thầy nói với con tôi á là cứu tôi với, thầy ơi thầy giúp tôi giùm. Thì bạn mới hỏi, nhìn thấy mà ta nói trời ơi ngồi sát bên luôn á. Cái bạn mới hỏi chuyện gì, cái ông mới nói vậy nè, do hồi lúc mà tôi sống á là tôi vì nuôi con tôi, vì cơm áo gạo tiền vì nuôi con tôi cho nên á là tôi hả là sát sanh, rồi tôi buôn buôn bán mà gian lận á, buôn gian bán lận á, thành ra là khi tôi chết á, giờ tôi không có được đi đâu, không có được đi mà tôi phải đọa làm quỷ như vậy, tôi đói khát dữ lắm thầy ơi. Mà mấy đứa con tôi á thì nó không có biết hồi hướng, nó không có biết làm phước cho tôi để mà tôi được nhẹ cái tội, nó tối ngày nó lo ăn nó lo chơi không à thầy ơi. Bây giờ thầy ơi thầy giúp giùm chứ tôi đói tôi khát, tôi hả là đau khổ dữ lắm. Thầy làm ơn thầy lại nhà của tôi bắt đầu mới chỉ. Ông mới chỉ nhà là chỗ nào đó, tôi tên gì, con của tôi tên gì. Thì ổng nói với bạn, ổng kêu bạn rằng là lại nhà của ổng á, nói giùm mấy đứa con của ổng là bây giờ ổng chết mà ổng thành quỷ đói như vậy, để mà cho mấy đứa con á, nó chịu tu, nó chịu á, là hồi hướng công đức cho ổng để mà ổng được nhẹ tội. Thì sau khi mà ổng nói xong cái ổng biến mất. Thì lúc này bạn mới hả cũng đi cầu xong bạn đi vô, bạn mới suy nghĩ thấy cũng tội nghiệp cho nên đó là bạn cũng hả là đọc kinh cho ổng, cầu mong cho ổng là được siêu thoát, rồi bạn cũng qua bên nhà của ổng để mà nói lại giùm. Thì không biết rằng sau này mấy đứa con có hả là làm theo nguyện vọng của cha mình hay không thì vấn đề đó bạn không có biết. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã trải qua, là đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước. Thì khi mà nghe chuyện này mình tội nghiệp cho người cha quá các bạn ha. Lúc sống thì buôn gian bán lận, rồi sát sanh cũng vì nuôi con, cho tới lúc chết do tạo nghiệp nhiều quá không có đi được, rồi thành quỷ đói như vậy. Mà mấy đứa con cũng không biết tu, mà tối ngày lo ăn lo chơi, ông nói đó, tối ngày lo ăn lo chơi, không có biết tu, không biết là hả làm phước để mà cho ổng được nhẹ tội. Nghe cũng tội nghiệp vô cùng các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm nay Thi kể chuyện trễ cho nên đó là Thi kể tới 12 giờ 44 phút mới xong. Hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm ha. Hôm nay là Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1541. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!